Chương 231, đạt được, canh thứ nhất. Sinh hồng sắc đại địa chi lực đồ vật hóa thành thực chất năng lượng cự thú, một đầu bên ngoài cùng tỷ dạ nhỉ tạ sấp xỉ cự thần binh, gần đám 50 độ mì nhìn tóc tuyến tiểu nói cự thần binh ngưng hình sát na, lồng ngực xuất hiện một đạo hình thoi năng lượng tinh hoạch, Diệp Mánh cùng tỷ dạ nhỉ tạ bị hút tới tinh hoạch bên trong. Cái này áo nghĩa thanh thế quá mức mênh mông quần quận, phảng phất xét đánh ngang thai, lại như cùng bình tĩnh ngoài khơi bỗng nhiên nhảy lên một đầu hổ sa, kinh đảo một cái mảnh nhỏ người. Đó là quái vật gì nhìn, mang theo kỳ quái mặt nạ tên cùng một con thiểm quang tỷ dạ nì tạ tại quái vật trong bụng ngu ngốc, đó là áo nghĩa cấp bậc lực lượng, tên kia là thiên vương giáo huấn luyện sư. Trời ạ, lần này cuộc thi đấu lại có thiên vương giáo huấn luyện sư tham gia, phần lớn người há lại không thể không rủ kỳ nhìn hắn chẳng lẽ dự định cứ như vậy vượt biển chứ mảnh này hải vực sâu nhất địa phương coi trăm mét, hắn áo nghĩa coi như khen nửa trường, cũng không khả năng chiến thắng đại tự. Nhiên lực lượng. Ánh mắt mọi người ở nơi này phút chốc đều tập trung vào Diệp Manh trên người. Dung hợp kỹ năng. Sa chi áo giáp Diệp Manh thanh âm từ mang mặt nạ hậu truyền ra, lãnh đạm mà hiện khẳng khàn. Đi hoa tiểu nói vong chỉ thấy vô số xích sắt hạt cắt từ khắp mặt đất phân hóa đi ra, chậm rãi lên không, sau lưng cự thần binh cấu thành một đôi long rực. Long rực rung lên, lôi bạo thanh âm nổ tung, sản sinh như cơn lốc khí toàn, cự thần binh khổng lồ kia thân thể bị kéo, dĩ nhiên bay. Phía trước phát tới được cuộn trào mãnh liệt sóng biển ở đại địa chi lực bài xích hạ hướng hai bên nghịch lưu, tản ra, lộ ra một cái ưu hình thông đạo. Cự thần binh lấy không thích tốc độ tầng trời thấp phi hành, đại hải tựa như thần phục cự thú, cự thần binh chỗ đi qua, đều tự động nhường ra một con đường tới. Được, thật là lợi hại. As nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn rồng phun lửa đứng ở phía sau hắn, kinh qua rồng phun lửa thung lũng huấn luyện về sau, rồng phun lửa thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng vừa nhìn thấy Diệp Mánh thanh thế quần quần vượt biển phương thức, lập tức sống ở đó bên. Được, rồng phun lửa, chúng ta cũng không thể thua cho hắn nha. À lập tức chấn tắc tinh thần, ngồi trên rồng phun lửa bay đi, Mỹ tỷ cùng Tiểu Cương thì ngồi lên dài dạ đổ vượt biển. Mảnh này hải vực cũng không thể ngăn cản tất cả giáo huấn luyện ra, một ít có thực lực hoặc là vận khí hảo, đều có thể thành công đạt được. Màu đen bầu trời đột nhiên xuất hiện một vết thương. Tựa như đen nhánh khung đính mở cửa sổ ở mái nhà, hắc vân vây quanh chỗ rách xoay tròn, tựa như ủ rủ mạ kỳ. Đi hoa tiểu nói nẻ cồm nhắm rượu tử, có thể chứng kiến sán lạn côi dậy tinh không, đây là cùng báo táp hoàn toàn khác biệt lưỡng chủng cực đoan mỹ cảnh. Một cái 300 năm trước phong cách cách cổ kiến trúc phiêu phù ở trên mặt biển, cổ bảo cực kỳ to lớn, hầu như bao dung toàn bộ mới đảo. Đây chính là mẹ thỏ xào huyệt sao Diệp Mánh đánh giá cái này khoa trương kiến trúc. Cự thần binh chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên, lúc này đã có chút giáo huấn luyện sư đi tới mới đảo, bọn họ ở bên bờ tập trung, khi nhìn đến Diệp Mánh phủ xuống tình cảnh về sau, giật nảy mình, bất qua chứng kiến Diệp Mánh trang phục về sau, cũng không dám cùng hắn tiếp cận. Lạnh như băng tiểu xỉu hoàng mặt nạ cộng thêm sắt biên giới tan vỡ hắc sắc áo choàng, hình tượng như vậy có thể so với thần bí phía sau màn, làm người run sợ. Hoan nghênh quang lâm. Các vị được thỉnh mời lớn nhất thực lực giáo huấn luyện ra môn, chủ nhân của ta đã ở đại sảnh đợi các vị, xin lấy ra các ngươi thơ mời. Mũ trùm hạ lộ ra một trương thanh tú gương mặt, chỉ là nữ nhân kia hai mắt chỗ trống vô thần, nàng dùng không mang theo bất kỳ cảm tình gì thanh âm bày tỏ. Cái này không phải nào hỏa chân biến mất rồi y hay ư, nàng tại sao lại ở chỗ này có người nhận ra cô gái kia chân diện mục, nhưng đối mặt giáo huấn luyện ra môn nghi vấn, rồi y không làm hồi đáp gì. Giáo huấn luyện ra môn phiền muộn dưới tiên lấy ra mời mọc của mình tin, đương đến phiên Diệp Mánh thời điểm, hắn lấy ra từ A Kim nơi đó gạt tới từ bàn bên trên xuất hiện lập thể hình bóng nữ nhân chứng minh rồi thân phận của Diệp Mánh. Đi hoa tiểu nói vong ta tên là Kim, ta có thể tiến vào sao Diệp Mánh dùng lãnh đạm thanh âm nói. Sau khi kiểm tra xong, Zoe nói, ngươi có thể cho ta xem nhìn ngươi mặt sao Diệp Mánh không nhìn nàng, trực tiếp đi vào cửa sát, thẳng vào bóng tối thông đạo. Cái này bên trong lộ tuyến hầu như cùng bản kỳ cờ hờ cha nở dê trông giống nhau như lúc, cổ lão trần cũ, một múc meo ẩm ướt mùi nhào vào xoang mũi. Mọi người nhìn xa xa Diệp Mánh bóng lưng, từ phía sau lưng vọt lên một tác hàn. Phía sau màn một gian cùng loại phòng thí nghiệm căn phòng của, giáo huấn luyện ra môn thân ảnh của chiếu hình tại trống trải hôi sắc trên thạch bích, mẹ thỏ nhìn trong đó mang theo giả diện Diệp Mánh, ánh mắt nhìn chằm chạp, không hề bận tâm trong đồng tử nổi lên một tia liên ý. Người nọ, cho ta thật quen thuộc cảm giác đi qua mê cùng một dạng huyệt động, Diệp Mánh cùng còn lại ba gã giáo huấn luyện ra cũng rốt cuộc đã tới một tòa gần đảm 20 đổ mỉ thanh đồng trước cửa sát, nhân loại cùng. Bộ kẻ mẩn ở nơi này vắng lặng thanh đồng dưới cửa sắt có vẻ đối lập nhau nhỏ bé, giáo huấn luyện ra môn không nhịn được sợ run cả người. Cửa mở, sáng sủa đèn bắn ra, không khỏi làm người nheo lại mắt. Từ đen nhánh khung đính bỏ ra huy hoàng ngọn đèn, chiếu sáng lớn như vậy đại sảnh, đã có bốn gã giáo huấn luyện ra ngồi ở trường hình trên bàn đá, hưởng thụ các màu hoa quả. Cũng chỉ có như thế chọn người sao? Diệp Mánh lanh đạm nói, hắn thấy được góc bên trong bạc. Nàng tựa hồ cùng còn lại nhân cách ô không vào, bạc đồng thời đưa ánh mắt lộn lại nhìn Diệp Mánh liếc mắt, sảng giọng như lao, sau đó lại rời ánh mắt, tựa hồ không có nhận ra Diệp Mánh tới. Không cách nào xuyên qua bao táp giáo huấn luyện ra, coi như mời bọn họ cũng vô dụng. Rồi ỷ lãnh đạm nói, quả nhiên, trận kia gây trọng lực chàng bao táp, là mẹ thỏ kỳ tác. Xin đem tỉ ỷ từ tinh linh cầu bên trong sau khi ra ngoài lại vào tọa, các ngươi là được tuyển chọn giáo huấn luyện ra. Rồi ỉ ngoái đầu nhìn lại nói. Đúng lúc này cửa đồng xanh cũng tự động khép lại, phảng phất có một đôi vô hình hai tay đang thao túng. Ở đây lộ ra một phần nặng nề cùng quỷ dị, nhưng ở trang giáo huấn luyện ra là thông qua báo táp khảo nghiệm đi tới nơi này bên trong, đều cụ bị thực lực nhất định, tự tin để bọn họ không hại sợ tất cả. Chỉ chốc lát, à, bọn họ cũng tới đến nơi này, rồi ỉ liền lên tiếng nói đây là cuối cùng một nhóm người, tại chỗ các tân khách toàn bộ đến đông đủ. Ha ha ha, các ngươi cũng tới, xem ra đều là cường đại giáo huấn luyện ra a, dĩ nhiên chuyển kiếp trận này quỷ dị bao táp. Một gã quý tộc ăn mặc giáo huấn luyện sư sán lạn cười nói, chúng ta tụ ở đây đó là duyên phận, mọi người đều là có thực lực giáo huấn luyện sư, chúng ta là không phải hẳn là tự giới thiệu mình một chút ta Go Even, đến từ quan đông vàng óng ánh thành phố Mô Gia gia tộc. Gia tộc chấp trưởng xịp tập đoàn tài chính dưới trướng đệ nhị đại tử công ty. Hiện nay đang ở truy cầu siêu năng đạo quán quán chủ Sạp Di Nạ tiểu thư, ha ha, quý tộc ăn mặc giáo huấn luyện sư đối với Sạp Di Nạ thật sâu mê, điều này làm cho Diệp Mánh nhíu nhíu mày, bất quá nghĩ đến lấy Sạp Di Nạ lãnh băng băng tính cách, làm sao có thể để ý tới đám này con dòng cháu giống đâu hẩn tinh linh này đầy tịt ghi họt làm chủ phi hành vào đội ngũ. Giờ đến phiên ngươi, mang mặt nạ ra hỏa. Quý tộc ăn mặc giáo huấn luyện sư chỉ Diệp Mánh.